hay là nước mắt nhòe suốt đêm. Một ngày của em sao này như thế nào? Thương đi quán quen hay đến nơi buồn nào? Từ ngày tụi mình kết thúc bây giờ cuộc sống em ra sao? Thôi thì mong em đừng khóc nữa, đừng bỏ bữa như ngày sau. Không còn anh bao điều vẫn tốt như xưa. Forever. rồi. Người yêu ơi, nếu em là ngôi sao quá xa, anh xin thầm ước mong được là đôi mắt luôn nhìn ngắm lên bầu trời, dù cô đơn vây quanh luôn dõi theo mình em. Nguyện làm chiếc bóng của người yêu thương, cứ ôm mộng mơ đuổi theo ấy giờ. Tựa như chẳng mất nhưng thật xa xăm, cứ âm thầm thương nhưng chẳng nên cầu. Vì đâu mỗi lúc ngước nhìn lên cao, nước mắt lại rơi lòng buồn biết bao. Người là ánh sáng chân trời xa xôi, còn riêng tôi thấy sao xa vời. Thank you.

theo trong mơ mà cũng như em mà giây phút em ngỡ ngàng hóa ra người chẳng từng từng lấy em. Vậy em biết bao thất vọng, biết thôi hy vọng trái tim ngày sẽ rung động. Do sương rơi lạc trong màu u tối, lặng im thôi, lặng im thôi. Vì anh biết không thể trói buộc. Phía trước là bầu trời cao sâu. So với những mơ ước thì chẳng được bao lâu. Và tất cả đã hết sẽ chẳng có hồi kết. Không một câu tạm biệt nhưng cũng chẳng sao đâu. Sao em buồn khi đang còn người say đắm, đã chẳng một câu biệt ly, hay vẫy tay nhau nói chào, hợp rồi tan vào mây xanh. Tháng ngày trôi nhanh, nhưng sao vẫn không quên được nhau. Vậy cớ sao em buồn khi đêm dần tan trong chẳng đắng cay, vì tình ta có ngọt ngào. Giờ thời gian cho ta thêm kỷ niệm, để kỷ niệm ngày đó bên ta theo thời gian. Phải vào được quy tắc thì ta quên nhau thật dễ dàng, thì có nỗi buồn nào để mang, sợ gì chuyện tình mình dở dang. Tàn nhẫn như hoa quỳnh, thì đôi mi ai kia mà.